siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 19:19, tạm biệt Kobe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được cảnh đại tá Morgan bị đánh bại, đám hải quân chẳng những không có cầm vũ khí lên tiếp tục đối kháng, mà còn trong nháy mắt cả đám một dạng giống như vỡ tổ. Giống như chúc mừng cái gì vào ngày lễ, nhảy cẫng đứng lên hoan hô. Thì ra từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều sống ở dưới sự cai trị của Morgan. Đối với chính sách tàn bạo của hắn, cả đám đã sớm bực bội, nhưng chẳng dám nói ra mà thôi. Đúng lúc này, tin tức hai cha con Morgan bị đánh bại tại trên trấn cũng đã truyền ra. Tất cả cư dân đều hưng phấn không thôi. Khi nghe được là do Luffy một đám làm, tất cả đều vô cùng cảm kích, muốn vì bọn hắn mà tổ chức tiệc chúc mừng. Alex vội đưa tay đỡ lấy Zoro đang muốn quỵ người xuống đất. Hắn đã hơn 9 ngày chưa ăn cơm, đến lúc này đã sức cùng lực kiệt. Ăn tiệc, oa a a a, nghe được có đồ ăn. Luffy hai mắt sáng lên, nước miếng chảy đầm đìa. Không nói hai lời, chạy như điên. Alex dìu Zoro, Kobe thì đi bên cạnh, cùng mọi người tiến về trong trấn. Lúc này trên trấn khắp nơi răng đèn kết hoa, tất cả thôn dân đều vui mừng hơn hở. Đối với đám người Luffy biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Tại quán ăn bên trong, Luffy và Zoro hai người ăn uống thả cửa, một bộ dáng không chút nào khách khí. Ngược lại Alex lộ ra rất bình thường, tự mình ngồi ăn một đĩa cơm chiên. No, chắc cùng lắm tớ chỉ qua được 9 ngày thôi chứ mấy. Zoro sờ lấy cái bụng đã căng tròn vì no, lộ ra nụ cười hài lòng. Luffy miệng còn không có ngừng ăn, trên khóe miệng còn dính lấy hạt cơm. Thấy chưa, một tháng sao nổi, sao mà cậu vẫn có thể ăn tiếp trong khi tớ ăn xong rồi nhỉ? Zoro một bộ không thể hiểu nổi. Nếu không phải là hắn là người trong cuộc, người khác nhìn vào cứ tưởng tên này mới là kẻ bị nhịn đói. Nhìn thấy bên người Luffy chồng đĩa so với Zoro còn cao hơn, Alex biểu lộ một bộ mặt ta thực sự là phục ngươi. Rồi sao? Kế hoạch tiếp theo là gì? Đối với sau này mục tiêu, Zoro trực tiếp hỏi thuyền trưởng Luffy. Luffy không mang theo nửa điểm chần chờ nói. Đến đại hải trình, Kobe nghe vậy, cảm xúc không khỏi có chút kích động. Không, không thể nào, mọi hải tặc mạnh đều tập trung về đó hết cả đấy. Ba người đi đến liền là không công chịu chết đó. Nếu như mục tiêu là One Piece thì dĩ nhiên phải tới đó rồi. Zoro một bộ hiển nhiên nói. Vì cái gì anh cũng nói như thế Zoro? Kobe vẫn ra sức khuyên can. Alex vẫn im lặng từ nãy đến giờ, khẽ cười nói. Nếu như địch nhân thật sự mạnh, như vậy biện pháp duy nhất là trở nên mạnh hơn bọn họ là được rồi. Nếu đã quyết định ra biển, gặp được kẻ mạnh liền không dám đi, vậy thì nói cái gì là hải tặc? Alex, liền cả anh, Kobe nói. Càng ngày càng kích động, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Mặc dù tôi không đi cùng, nhưng mà tôi thế nhưng là đang quan tâm các người. Chẳng lẽ tôi không được lo lắng cho mọi người sao? Zoro đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Không có gì là không thể. Tiếp đó, Kobe lại đem đầu chuyển hướng Luffy, lại có chút đỏ mặt nói. Luffy, tuy quen nhau chưa lâu nhưng chúng ta đã là bạn, phải không? Luffy cười hồn nhiên ngây thơ. Ừ, tuy sắp phải chia tay, nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn. Kobe nghe nói như thế, cũng lộ ra nụ cười 10 phần sán lạn. Được rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã chiêu đãi. Alex, Zoro, chúng ta đi thôi. Ăn no xong, Luffy hài lòng vỗ cái bụng tròn vo của chính mình. Đối với hai người nói. Được. Alex và Zoro đồng loạt gật đầu đồng ý, cả ba liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở bên ngoài có một đám hải quân đi đến. Người cầm đầu là một tên đại úy. Nhìn thấy mấy người, hắn ta lập tức quát lên. Tôi nhận được có người tố cáo. Có hải tặc đi tới trên trấn. Chính là các cậu sao? Xuất phát từ nhân đạo, các cậu hãy lập tức rời đi. Bằng không đừng trách chúng tôi sẽ bắt giữ. Này hải quân, các ông đang nói cái quái gì thế hả? Các người chỉ biết nghe lệnh Morgan hạch sách đủ điều. còn họ đã cứu thị trấn này đấy. Nghe vậy, đám người bốn phía nhao nhao hừ lạnh. Cứu vớt bọn họ là đám hải tặc này, mà không phải cái gì hải quân. Bọn hắn ân oán rõ ràng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà Lắp Phi vỗ vỗ tay, giống như người không việc gì, không thèm để ý chút nào, trực tiếp rời đi. Alex cười nhạt một tiếng, cùng Zoro đi theo phía sau. Ba người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Kobe. Kobe trốn trong góc, cắn chặt răng, cố gắng làm cho mình không hiện thân. Hắn muốn làm hải quân, nhất định phải cùng hải tặc phân rõ giới hạn, nếu không sẽ bị gây khó dễ ở cửa xét duyệt thân thế. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối mặt với tên đại úy. Tôi muốn gia nhập vào hải quân, trở thành một tên binh sĩ. Xin hãy cho phép, Kobe lớn tiếng nói, thần sắc kiên định không thôi. Này, hắn hình như cùng mấy tên hải tặc kia đi cùng nhau. Người đã làm qua hải tặc làm sao có thể trở thành hải quân? Không có khả năng để ngươi gia nhập. Nhìn thấy Kobe, đám hải quân bốn phía rối rít nói. Tại thời điểm xảy ra cuộc chiến ở quảng trường, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, cái gì đều thấy được. Tôi, nghe đến mấy cái này, Kobe không khỏi run rẩy lên, chỉ cảm thấy tương lai một vùng tăm tối, cùng hải tặc ở một chỗ sao? Ta ngược lại thật ra là không thấy, các ngươi ai thấy được sao? Nhưng mà đúng lúc này, đại úy xoay thân thể lại, nhìn xem đám người bốn phía. Ta không thấy, ta cũng không nhìn thấy, mọi người chúng ta cũng không thấy. Lời nói này vừa ra, không chỉ có là bốn phía cư dân thị trấn, bốn phía hải quân cũng nhao nhao nói. Các ngươi, mọi người, nghe nói như thế, Kobe vốn đã tuyệt vọng bỗng nhiên lại thấy được ánh sáng. Hắn thông minh vô cùng, lập tức hiểu rõ ý, không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía đại úy. Nước mắt đã thoáng hiện lên, muốn trở thành hải quân, không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Ta mặc dù phê chuẩn cho cậu gia nhập, nhưng mà có thể thông qua khảo hạch hay không? Còn chưa nhất định, đại úy nghiêm trang nói. Cảm ơn rất nhiều, tôi nhất định cố gắng. Vô luận là khảo nghiệm dạng gì, tôi thề đều sẽ sống chế thủ vững. Nhất định phải trở thành hải quân. Kobe chém đinh chặt sát, từng chữ nói ra. Ánh mắt vô cùng kiên định. Đám người Alex lúc này đang tại trong chợ mua sắm vài thùng trái cây, vài thùng thịt, gia vị và một số thứ khác dùng để mang theo cung cấp thức ăn khi trên biển. Đương nhiên là Alex làm. Một thằng não cao su như Luffy, hay là Zoro chỉ thông minh hơn Luffy một tí làm gì biết được những thứ này. Khi đã mua xong hàng hóa, Alex cũng tiện thể bán luôn chiếc thuyền nhỏ. Thêm tiền của chính mình mua lại của thôn dân một chiếc thuyền chở hàng hóa. Mặc dù không lớn lắm, nhưng so với chiếc thuyền cũ chỉ đủ chở 3 người là hết chỗ thì đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là chiếc thuyền mới này có được một gian phòng để che nắng che mưa. Đồng thời cũng có vị trí để nấu nướng. Cứ như vậy, Kobe gia nhập vào căn cứ hải quân chi nhánh số 153. Trở thành một tên tạp vụ hải quân. Mà Alex một đoàn người vì trợ giúp Luffy thực hiện mộng tưởng. Xuất phát hướng về đại hải trình. Cách chương.